Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Buổi họp báo. Lập tức, đèn flash răng rắc không ngừng. Ở một mảnh lóe mù người đèn flash bên trong. Hôm nay buổi họp báo chính thức bắt đầu. Bạch Thanh Tuyết xem như chủ nhân nơi này cùng người chủ trì. Đầu tiên hướng ở đây ký giả truyền thông giới thiệu trên sân các đài truyền hình lớn đại biểu. Theo thứ tự là đến từ ABC đài truyền hình Yaron Tổng Tài. CBS đài truyền hình Soros Phó Tổng Giám đốc. Anh Quốc BBC đài truyền hình Adam Tổng Tài. Nhật Bản TBS đài truyền hình Momotaro xã trưởng. Mỗi giới thiệu một người đều gây nên một mảnh tiếng kinh hô. Bởi vì nơi này mỗi người sau lưng đều đại biểu thế giới 10 đại nổi tiếng đài truyền hình. Đối mặt nhiều như vậy phóng viên tin tức, Bạch Thanh Tuyết tự nhiên hào phóng. Nàng nói ra, đầu tiên hoan nghênh các vị đường xa mà đến phóng viên bằng hữu. Chúng ta Tinh Quang đài truyền hình một mực lấy làm hoàn hảo tiết mục làm nhiệm vụ của mình. Một mực cẩn trọng, đã tốt muốn tốt hơn. Tuy nhiên đài truyền hình mới thành lập một năm, nhưng là một năm qua này thành tích cùng phát triển chứng kiến chúng ta Tinh Quang trưởng thành. Chúng ta không chỉ muốn làm trong nước ưu tú nhất đài truyền hình, còn muốn trở thành trên quốc tế một ngàn ưu tú đài truyền hình. Ba ba ba đùng đùng, răng rác, ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết phát biểu ngắn gọn, nhưng lại cho mọi người để lộ ra cự lượng tin tức. Kia liền là Star TV từ nay về sau muốn đạp vào hải ngoại hành trình. Hắn đã nhảy ra biên giới, cùng phía ngoài đài truyền hình tranh hùng. Hôm nay, liền là một cái tuyên cáo nghi thức. Nghe hiểu lời này phóng viên bằng hữu không ngừng kích động vỗ tay. Phóng nhãn Hoa Quốc 200 đài truyền hình. Có cái nào một đài truyền hình có năng lực đi ra biên giới? Có cái nào một đài truyền hình dám phát ngôn bừa bãi xông ngoại quốc? Không có, một nhà đều không có. Nhưng là từ hôm nay trở đi thì có. Tinh Quang đài truyền hình chính là nhà thứ nhất dũng cảm bước ra biên giới, cùng phía ngoài đài truyền hình tranh phong. Tinh Quang đài truyền hình không chỉ dám phát ngôn bừa bãi, hơn nữa còn làm được. Trước đó, Chủ Thần, TV Thần Kịch lấy được hiện tượng cấp người xem dậy sóng. Còn có bây giờ, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, Chú Vương Tranh Bá, China Got Talent, 4 ngăn vương bài tống nghệ tiết mục, hiện tại cũng bị dẫn tiến đi ra. Hoa Quốc có cái nào một đài truyền hình có thể làm được? Liền là Ương Thị cũng không được. Cho nên, Bạch Thanh Tuyết khẩu khí tuy nhiên rất lớn, nhưng là đám người cũng không có cảm thấy nói ngoa. Kế tiếp là đặt câu hỏi phân đoạn. Một tên Ương Thị phóng viên đặt câu hỏi: Bạch Tổng, xin hỏi ngài là như thế nào giải quyết nội dung tiết mục vấn đề? Chỉ là đơn thuần dẫn tiến ra ngoài, hay là tiến hành cải bản dẫn tiến ra ngoài? Dù sao Tinh Quang rất nhiều tiết mục đều cỗ nhất định có địa vực tính. Nếu như bị dẫn tiến đến nước ngoài có thể sẽ không quen khí hậu. Cũng tỉ như, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, hai cái này tiết mục. Bạch Thanh Tuyết cầm lấy microphone, nói, vấn đề này cực kỳ tốt. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Đài truyền hình chúng ta 4 ngăn này tống nghệ tiết mục đều sẽ tiến hành cải bản. Nhưng hắn càng thêm quốc tế hóa, càng thêm phù hợp các quốc gia giá trị quan niệm cùng văn hóa tán thành. Đồng thời còn dẫn tiến rất nhiều tân nguyên tố, để nó càng có cạnh tranh tính. Về phần làm sao cải bản, mời chú ý chúng ta Star TV, chú ý chúng ta tiết mục. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Một tên tân lãng phóng viên đặt câu hỏi: Bạch Tổng, ta hỏi một cái so sánh nhạy cảm vấn đề. Liền là dẫn tiến phí bao nhiêu? Hoặc là đổi một cái vấn pháp, Star TV có thể từ hải ngoại kiếm lời bao nhiêu tiền? Mọi người đối với vấn đề này đều hơi chú ý. Nếu như chỉ là vì xuất khẩu mà xuất khẩu, vẻn vẹn vì danh tiếng, hy sinh bản thân ích lợi kiếm lấy một phần nhỏ tiền, hoặc là dứt khoát không kiếm tiền, tất cả mọi người sẽ rất thất vọng. Bọn hắn cần càng nhiều tán đồng. Bạch Khinh Tuyết cười nhạt, cái này không sợ nói cho ngươi, bây giờ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền kỳ thực ta cũng không biết. Đám người kinh hô một tiếng, đối với đáp án này cảm thấy kỳ quái. Bởi vì chúng ta ký kết hợp đồng là phân chia hợp đồng, cũng không dính đến cụ thể kim ngạch. Làm chúng ta tác phẩm ở hải ngoại phát ra lúc, chúng ta liền có thể dựa theo tỷ lệ nhất định chia sẻ lợi ích. Đám người lại một lần nữa kinh hô, tiếng hô càng lớn, bởi vì điều này nói rõ Star TV có phi thường lớn mặc cả năng lực, ở vào tương đối cường thế năng lực mới có thể cầm tới phân chia, bằng không thì người khác cho ngươi một khoản tiền đem ngươi đuổi. Một vị phóng viên vội vàng hỏi, Bạch Tổng, thuận tiện tiết lộ cụ thể tỷ lệ sao? Cái này đương nhiên có thể, không có cái gì là không thể cho người biết. Bạch Thanh Tuyết cầm microphone nói, ngoặc kép, nếu bạn là người duy nhất, only you, chú Vương tranh bá, ba cái này tống nghệ tiết mục là từ ta tinh quang chế luyện. Phân chia tỷ lệ là 35%, nói cách khác trước thuế lợi nhuận 35% thuộc sở hữu Star TV. Got Talent, một cái này tiết mục chúng ta chủ yếu là lấy bản quyền phân chia. Phân chia tỷ lệ là 25%, 35%, 25%, đám người lại một lần nữa kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này phân chia tỷ lệ thật là quá cao. Liền lấy, nếu bạn là người duy nhất, làm ví dụ, dẫn tiến đến nước ngoài, hải ngoại đài truyền hình còn muốn tiến hành tuyên truyền, đây đều là muốn tính chi phí. Tống nghệ tiết mục tuyên truyền chi phí cho tới bây giờ đều không thấp. Đừng nhìn có 65% thuộc về hải ngoại đài truyền hình, nhưng là một bộ phận này lợi ích còn muốn nộp thuế, cuối cùng có thể cầm tới 40%, thế là tốt rồi. Hơn nữa, một cái này tống nghệ tiết mục không chỉ ở một quốc gia phát ra, mà là tại hải ngoại mười mấy cái quốc gia cùng một chỗ phát ra. Liên quan đến người xem gần 10 ước, cái kia ích lợi tuyệt đối kinh người. Hơn nữa hải ngoại đều là đô la Mỹ đến tính toán, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết, Star TV tuyệt đối kiếm lời lật. Phóng viên bằng hữu trừ bỏ đối với Bạch Thanh Tuyết đưa ra vấn đề, còn đối với ở đây mặt khác đài truyền hình đại biểu tiến hành đặt câu hỏi. Tỷ như, thì có một vị trong nước phóng viên đối ABC đài truyền hình Yaron tổng tài đưa ra vấn đề, hỏi hắn có cái nhìn gì về một lần này Trung Ngoại hợp tác, tương lai sẽ còn tiếp tục sao? Đối với cái này, Yaron tổng tài không tiếc ca ngợi từ, Star TV là một cái phi thường ưu tú đài truyền hình, dưới cờ có nhiều vô cùng ưu tú tiết mục, cũng tỉ như nói bị ta cầm xuống, chú Vương tranh bá, ha ha, ta thực sự phi thường xem trọng một ngăn này tiết mục, liền như là ta nhìn thấy tinh quang một dạng. Một năm qua này mọi người chứng kiến Star TV trưởng thành, là một nhà hoàn toàn không kém hơn ABC đài truyền hình siêu cấp đài truyền hình. Có lẽ trong tương lai không lâu, thế giới 10 đài truyền hình lớn liền sẽ nhiều ra Star TV một cái tịch vị. BBC đài truyền hình Adam tổng tài cũng biểu thị, phía trước, chủ thần, liền là phi thường thành công ví dụ, có một ít văn hóa là chung, chúng ta bây giờ chuẩn bị dẫn tiến một chút tiết mục. Star TV cũng dẫn tiến ta đài truyền hình một chút tốt tiết mục. Xuyên quốc gia hợp tác có thể thực hiện cùng có lợi. Không chỉ đối với hai đài truyền hình, hai nước nhân dân đều có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Hy vọng tương lai có thể tiếp tục tăng cường hợp tác, mọi người đồng mưu phát triển. Ngoặc kép, mọi người một phen thương nghiệp thổi phồng. Cuối cùng, ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, buổi họp báo tuyên bố kết thúc nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?